Quả nhiên, 3 tháng khi có đại thần từ Thượng Kinh tới rồi cấp hữu tướng trợ thủ, mà lần này Ôn Địch Hãn trở về trực tiếp liền đem hữu tướng cấp mang đi. Hữu tướng vừa đi, Lâm Thanh Huyền chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liêu Quốc bên kia thương nhân còn lại là trực tiếp đáp khởi lửa trại chúc mừng, nghe nói buổi tối đều ở Lương Liêu hai nước chỗ giao giới thiêu một loạt hỏa, nhiệt tình mời không ít hai nước khách nhân cùng nhau tham gia. Liêu Quốc vị kia tiếp thu trợ trung quan viên nghe được tin tức nhịn không được trừ trừ khóe miệng nói. Hữu tướng cùng tả tướng không mặt khác khuyết điểm chính là quá mức yêu tiền. Hắn dừng một chút lại nói. Truyền lời đi xuống, làm cho bọn họ hành động bí mật chút, làm được quá phận. Hữu tướng hôm nay cũng không phải là bọn họ tương lai, bọn họ nhưng không có hữu tướng quyền thế. Hắn cười lạnh nói, hữu tướng quyền thế thâm đại còn như thế, bọn họ tự so hữu tướng như thế nào? Cấp dưới đồng ý, khom người lui xuống. Ôn Địch Hãn lần này chiếu tới quan viên không cần phải nói, Thanh Liêm là nhất định ít nhất muốn so Liêu Quốc rất nhiều đại thần đều dựa vào phổ. Dọc theo hữu tướng định ra quy củ, Liêu Quốc bên kia trợ trung cũng dần dần ổn định xuống dưới, hai nước nghe được tin tức cầm hàng hóa tới rồi thương nhân cùng bá tánh càng ngày càng nhiều, cách trương.